Cô nhận lấy, vừa nghe nhân viên hướng dẫn, vừa học cách hái trà. Dịch Huyền Uyển nói, bọn tớ cứ tưởng cậu về Cảng Thành rồi chứ. Lâm Yên vừa ngắt mầm non vừa đáp, chưa xong việc, tạm thời chưa định về Cảng Thành. Dịch Huyền Uyển tươi cười, vậy thì tốt quá, qua nhà tớ ở mấy hôm đi. Lâm Yên ngạc nhiên hỏi, nhà cậu, tớ. Dịch Huyền Uyển đang định nói gì đó thì bị Tạ An Huýt nhẹ bằng cùi chỏ. Cô liền đổi giọng, không đến nhà tớ cũng được. Cậu muốn ở đâu thì ở đó. Cách Chương.